Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 101, Cổ lão ma vương versus Cổ lão tiên nhân. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Trong nháy mắt hỏa diễm, viễn siêu trước đó từ lò bát quái bên trong tuôn hướng mà ra nhiệt lượng cùng phạm vi. Đại bằng kim xí điểu Golden Wing Flame cùng cái này so ra, cũng yếu đi không ít. Lục đinh thần hòa, tại đạo đức thiên tôn trong tay tại thời khắc này phát huy ra uy lực lớn nhất. Hừng hực mãnh liệt mà đến hỏa diễm trong nháy mắt đem nhân loại tối thượng thí luyện cho vây quanh. Nổi lên nóng rực chi phong, ngay cả yết hầu đều phảng phất muốn bốc hơi đồng dạng. Nhân loại tối thượng thí luyện muốn đưa tay đem hắn bóp nát, lại phát hiện ngọn lửa này phóng xuất ra khó có thể tin nhiệt lượng đem hắn toàn bộ cánh tay đều bốc cháy lên. Thấy vậy, đạo đức thiên tôn cười cười. Nhân loại tối thượng thí luyện, đây là ngươi lần thứ nhất đối mặt tiên nhân đi. Bằng vào linh cách lực lượng, không cách nào ngăn cản bảo bối của ta. Thiêu đốt thuần trắng trong thân thể, truyền đến đốt cháy khét hương vị. Thần Phật cùng tiên nhân, hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nhân loại tối thượng thí luyện thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt giơ tay chém xuống. Bá một tiếng, trực tiếp đem cái kia một đầu thiêu đốt cánh tay chém rách xuống dưới. Sau đó, bành trướng linh cách trong nháy mắt tụ lại, cánh tay tái sinh, không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ta nhìn ngươi mới là lần thứ nhất đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện đi, muốn thảo phạt. Nhân loại tối thượng thí luyện, ngươi thiếu khuyết trọng yếu nhất nguyên nhân quan trọng. Trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện là vặn vẹo tinh quang tốc độ hướng phía đạo đức thiên tôn vọt tới. Lục đinh thần hỏa phun ra ngoài, tựa như biển động đồng dạng phô thiên cái địa mà đến. Đối với toàn bộ thế giới, hạ xuống hỏa chủng, đối với cái này, nhân loại tối thượng thí luyện không sợ hãi chút nào. Giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt vận chuyển lại. Đại khí bên trong thần hỏa lực lượng còn có tiên nhân trong nháy mắt để hắn vờn quanh một cỗ cường. Đại tiên vận, bành một tiếng, lần này, lục đinh thần hỏa xẹt qua nhân loại tối thượng thí luyện thuần trắng thân thể. Nương theo lấy nhộn nhạo hắc chi cờ xí, trung mạt chi phong quét mà lên. Đạo đức thiên tôn thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện một kích, hắn nâng lên hai tay ngăn cản lại bị trong nháy mắt đánh bay. Trên cánh tay truyền đến rung động để hắn nhận thức đến nhân loại tối thượng thí luyện cái kia dị chất tính lực lượng. Đây chính là cổ xưa nhất ma vương lực lượng A, không thể bị hắn tới gần. Tiên nhân vốn là khó chịu hợp thể thuật, bảo bối của bọn hắn mới là lực lượng mạnh nhất. Hống hống hống dao động thiên địa tuyệt khiếu. Đạo đức thiên tôn kịp phản ứng thời điểm, nhân loại tối thượng thí luyện đã gần trong gang tấc, tung bay lên hắc chi cờ xí. Trong nháy mắt huy sái bên dưới hung mãnh răng nanh. Lúc này, đạo đức thiên tôn trở tay một nắm. Trên bàn tay xuất hiện một thanh khổng lồ cây quạt. Cây quạt phía trên tách ra vô cùng vô tận tiên vận. Mà như vậy trong nháy mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nóng rực thủy triều bắt đầu sôi trào lên. Đạo đức thiên tôn thấy vậy, không chút do dự đối với chạm mặt tới nhân loại tối thượng thí luyện quạt xuống dưới. Rầm rầm rầm nóng rực gió con lưỡi đao. Có được khó có thể tin cường đại tương lai. Ngay cả nhất tinh hệ cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị thổi bay lưỡi dao hướng phía nhân loại tối. Thượng thí luyện thân thể oanh sát mà xuống. Nhân loại tối thượng thí luyện nhíu mày. To lớn phong áp dương lên lục đinh thần hỏa. Gió trợ lửa lại lần nữa bốc cháy lên. Trong nháy mắt đem nhân loại tối thượng thí luyện nuốt mất. Thế nhưng là, hỏa diễm đã bị nhân loại tối thượng thí luyện vô dụng. Chân chính kinh khủng là cái kia vô tận cuồn cuộn mà đến phong áp. Cường đại phong áp bên trong, còn mang theo mặt hàng tinh đều đủ để hoàng kim cắt nát phong chi nhận. Phốc thử phốc thử phốc thử. Nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt chính là bị phiến đến thiên giới cuối cùng. Đồng thời toàn thân trên dưới tại phong chi nhận cắt chém phía dưới xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương. Trong vết thương hiện ra nhân loại tối thượng thí luyện máu tươi, mà mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa nhân loại tối thượng thí luyện cái kia cường đại linh cách. một giọt chính là một tên cường đại thần linh. Phun ra ngoài máu tươi trong nháy mắt huy sái tại thiên giới cuối cùng. Lít nhà lít nhít thần linh cấp phân thân tại thời khắc này phóng lên tận trời. Biến thành từng đạo vô tận chớp lóe hiện lên đạo đức thiên tôn phương hướng. Vẻn vẹn mấy giây, chính là vượt qua trăm vạn. Nhưng mà, thấy cảnh này đạo đức thiên tôn lại là con mắt khẽ híp một cái. Số lượng to lớn như vậy thần linh cấp phân thân, quả nhiên là nhân loại tối thượng thí luyện. Những này phân thân nếu như toàn bộ rơi vào thiên giới, phía trên mà nói. Cái kia hoàn toàn chính là tai nạn. Khó trách lúc trước toàn bộ khu vườn nhỏ đều bao phủ tại Bạch Dạ Vương thống trị phía dưới. Đó cũng không phải không có lý. Luận chiến đấu chân chính. Hắn tuyệt đối không thua bởi trước mắt nhân loại tối thượng thí luyện. Thế nhưng là tiếp tục đánh xuống. Hắn bại trận là tất nhiên. Lý do rất đơn giản. Cũng rất thuần túy, hắn không có thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện tư cách. Đó là giao phó nhân loại sau cùng thí luyện, nhất định phải vượt qua chướng ngại. Không phải thân là tiên nhân hắn có thể nhúng tay. Chỉ là điểm này liền đã để nhân loại tối thượng thí luyện vĩnh hằng lợi cho thế bất bại. Cho dù là thế giới hủy diệt, thiên băng địa liệt, nhân loại tối thượng thí luyện cũng tuyệt đối sẽ không hủy diệt. Liền xem như bị xé thành mảnh nhỏ. Linh cách bóp nát, một tế bào đều không thừa dưới. Mãi mãi động cơ quan nguyên nhân quan trọng cũng sẽ để hắn lại lần nữa trùng sinh. Hắn có thể làm, có lẽ chỉ có thể phong ấn. Ở trên chung mặt luận không bằng Bạch Dạ Vương, phong ấn nói là có thể làm được. Nói đồng thời, trăm vạn thần linh cấp phân thân đã trong nháy mắt giáng lâm. Trực tiếp đem đạo đức thiên tôn đều bao trùm. Đối với cái này, hắn không chút nào không sợ. Đột nhiên giơ tay lên bên trong cây quạt, lại lần nữa múa bút xuống, hủy diệt tính một kích, quạt ba tiêu, đây cũng là đạo đức thiên tôn luyện chế bảo bối một trong. Chí dương bảo phiến, có thể phiến ra cuồng phong cùng hỏa khí, hừng hực nóng rực chi phong, trong nháy mắt chính là cuốn tới, phong áp rơi xuống trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện cái kia trăm vạn phân thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Tại không đủ một giây thời điểm trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Ngay cả một tế bào đều không có còn lại. Cũng chỉ có điểm ấy lực lượng A. Nhân loại tối thượng thí luyện nhẹ nhàng đẩy ra sương mù. Đạo đức thiên tôn sắc mặt bình tĩnh. Mà chính là tại thời khắc này. Tại thiên giới cuối cùng địa phương. Cấp độ phía trên. Một vầng mặt trời từ từ sinh khí. Bạch Dạ Vương hào quang chiếu rọi xuống. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.